Chương 2193 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng thần hệ thống. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Vân Báo, thu được kinh nghiệm 300 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện thể nhất phẩm, cấp 1. Ken. Gợi ý của hệ thống, có hay không kiểm tra thuộc tính? Không hiểu ra sao âm thanh vang lên đến, thiếu niên tuy rằng lần thứ hai rơi vào hôn mê, thế nhưng ý của hắn thức vào lúc này nhưng là cực kỳ tỉnh táo, ở đây là cái gì? Là ai đang nói chuyện? Không đúng. Thanh âm này ta thật giống ở nơi đó nghe được như thế, thật quen thuộc cảm giác, so với vừa mới cái kia giọng cô gái còn muốn cảm giác quen thuộc. Thiếu niên là ai? Đương nhiên là Long Phi, hệ thống gợi ý âm thanh hắn đương nhiên quen tất, ken nghi âm thanh này hắn không biết nghe qua bao nhiêu lần, há có thể chưa quen thuộc, chỉ là hắn hiện tại hoàn toàn khác nhau với trước đây rửa sạch duyên hoa, một lần nữa chuyển thế, tất cả hết thảy đều muốn hắn mình chậm rãi thức tỉnh, ký ức thức tỉnh, trước mấy đời tất cả chậm rãi thức tỉnh, vẻ bên trong thần tiên tỷ tỷ đã nói, trước mấy đời hắn là thiên sát cô tinh, chịu đựng hắn trước đây chưa bao giờ. Chịu đựng quá đau xót, mà ở kiếp này, là hắn quật khởi một đời. Là người chơi Long Phi, khi ta gọi Long Phi sao? Long Phi, Long Phi, Long Phi. Ta là Long Phi. Thiếu niên không dám khẳng định ngữ khí, vào lúc này hắn mở ra hệ thống, phát hiện bên trong có rất nhiều kỳ quái quái đồ vật, những này đều đã từng là hắn cực kỳ quen thuộc đồ vật, hắn là game thủ chuyên nghiệp, bất kỳ trò chơi không ra 2 giờ hắn liền có thể bắt đầu, bây giờ nhìn những này thuộc tính nội tâm của hắn cũng giống như vậy, khiếp sợ, chỉ có điều. Hắn rất nhanh sẽ thích ứng lên, công pháp y ký sinh phụ thể chi thuật. Tổng cộng chia làm vì là cấp 10. Mỗi lần phóng thích cần 100 điểm chân khí, phóng thích thời gian là 1 phút, làm lạnh thời gian là 2 giờ, đẳng cấp càng cao phóng thích thời gian, sức mạnh sẽ càng mạnh. Hiện nay phóng thích vật thể là 1 cấp. Vừa nãy ta phóng thích một lần, nói cách khác trong vòng 2 tiếng không cách nào phóng thích, hơn nữa đại thủy ngưu thuộc về cấp 1 vật thể, cho nên mới có thể phóng thích thành công. Long Phi trong lòng tự lẩm bẩm ý rút thưởng hệ thống. Một lần. Còn có một lần rút thưởng. Có thể rút trúng cái gì à? Long Phi không có lập tức sử dụng, hắn hiện tại rất nhiều thứ đều không có làm rõ, không còn làm rõ trước hắn sẽ không dễ dàng sử dụng, vạn nhất có cái gì bất lương phản ứng đây, thì cùng thần hệ thống. Nguyên lai. Ta trong đầu âm thanh gọi cùng thần hệ thống à? Không biết cái gọi là cùng thần hệ thống có thể phóng thích cái gì hình dáng sức mạnh. Cùng thần hệ thống đẳng cấp, tứ cấp hệ thống, miêu tả, cùng thần năng lượng trị, tích góp tới trình độ nhất định có thể phóng thích, miêu tả 2, cùng thần năng lượng trị có thể thông qua giết người giết quái thu được, cũng có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu được, chú, tùy cơ rơi xuống, miêu tả 3, cùng thần năng lượng quá với mạnh mẽ, người chơi thận trọng sử dụng thì hóa ra là như vậy. Nhìn có bao nhiêu cùng thần năng lượng trị. Long Phi kiểm tra một hồi năng lượng trị phát hiện 100 điểm, hơn nữa là đầy trạng thái, không cách nào tăng thêm nữa, 100 điểm thả ra ngoài cùng thần lực lượng là cái gì hình dáng? Long Phi tự nói lên ê ngạch. Chờ đã. Những thứ đồ này lại là cái gì? Long Phi từng đạo hệ thống kiểm tra, có rút thưởng, có hối đoái thương thành, đủ loại, thế nhưng... Cuối cùng một chỗ trôi nổi rất nhiều nhẫn, những này nhẫn ngoại hình nhìn qua phi thường cổ lão. Hơn nữa cho hắn cảm giác đầu tiên là rất cường đại, nhìn những này nhẫn, hắn trong đầu lại tránh ra một bộ hình ảnh, một cái bóng mờ điên cuồng giết chóc, nghiền ép tất cả cường giả siêu cấp, đầu óc có chút đâm nhói, Long Phi có chút không chịu nổi, ghê tê. Đau quá, đến cùng sao vậy sự việc? Một lúc lâu trong đầu hình ảnh biến mất, đau đớn cũng yếu bớt, Long Phi lại đi kiểm tra những kia trôi nổi ở hệ thống bên trong nhẫn, lẩm bẩm nói, ở những này nhẫn đều là cái gì? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp nhấc lên một viên, ý niệm tiến vào những không gian ở trong, thiên tộc thần đan 7 viên, thiên tộc thần binh 1 cái, thiên tộc tu luyện tâm pháp 1 cái, thiên tộc, bên trong những không gian tất cả đều là đủ loại linh bảo, hơn nữa, đầy đủ 73 viên à, Long Phi tâm thần thay đổi sắc mặt, tổng cộng 73 viên những không gian, mỗi một viên trong không gian giới chỉ đều có báu vật, ha ha ha. Này, đây là hệ thống khen thưởng sao? Long Phi điên cuồng, 73 chiếc nhẫn ở trong còn có 3 viên là thiên tộc lão tổ cấp cường giả nhẫn, bên trong bảo vật càng là không cách nào đi hình dung, linh đan, linh binh, thần công bí pháp, ngoài ra còn có các loại mạnh mẽ trang bị có thể nói là không thiếu gì cả, chỉ là Long Phi cũng không rõ ràng những này trong những đồ vật giá trị bởi vì ký ức biến mất, lại chính là ý niệm của hắn hơi động muốn từ một viên trong không gian giới chỉ lấy ra một thứ thời điểm, hệ thống bắn ra tiếng nhắc nhở. Ken. Đẳng cấp không đủ. không cách nào sử dụng. Ken. Đẳng cấp không đủ, không cách nào sử dụng. Ken. Đẳng cấp không đủ, không cách nào sử dụng. Thử nghiệm rất nhiều lần, đều là giống nhau, đẳng cấp không đủ, không cách nào sử dụng. Long Phi trực tiếp tức giận mắng một câu, nói, để dựa vào, ngươi hắn mẹ trêu chọc ta chơi đây. Bởi vì không biết giá trị, Long Phi cũng là oán giận một câu, cũng không tiếp tục nói cái gì mà là đối với vừa nãy đánh giết Vân Báo thu được kinh nghiệm tự tin nghiên cứu một phen, để giết yêu thú có kinh nghiệm, tu vi của ta bây giờ là luyện thể cảnh giới nhất phẩm. Nói cách khác ta tu luyện có thể không đi tầm thường đường. Chơi vui, thú vị. Ngay khi Long Phi kiểm tra hệ thống công năng thời điểm, toàn bộ trên sơn đạo hoàn toàn yên tĩnh, một con thanh ngưu đánh ngã 4 con yêu thú Vân Báo, hơn nữa mỗi một lần đều là thúng sát, đây cũng quá điên cuồng chứ. Lão hán cùng nữ hài chấn động rồi, thất hoàng tử cũng bị chấn động rồi, liền ngay cả đại thủy ngưu mình cũng là sững sờ. Vừa nãy phát sinh cái gì hắn cũng có chút mộng bức, bất quá nhìn 4 con chết đi Vân Báo, hắn rất là hả giận. Khí thế rất hung hăng, cứ thế với thất hoàng tử thân. Thể âm thầm phát rung lên, bất quá hắn là Triệu Quốc hoàng tộc, là thất hoàng tử, chí cao vô thượng tồn tại, sợ sệt nửa phút sau nặng nề nói, ngươi lại dám ám sát ta, được. Được. Được. Huyền Nguyệt Tông đúng không? Dám như vậy đối với ta, ta muốn cho các ngươi chịu không nổi. Đang khi nói chuyện, thất hoàng tử mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, lớn tiếng quát, ê Lâm lão. Vù. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một bóng người hạ xuống, một ông già đứng cổ kiệu trước, khí tức trên người lạnh như băng, lão hán vẻ mặt căng thẳng, hơi dịch chuyển bán bộ đem nữ hài bảo hộ ở phía sau, nhìn chằm chằm ông lão nói, "Ngụy Lâm Trung, Kim Đan cảnh xếp hạng thứ 7." Ông lão ánh mắt một đài, nhếch miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, chu vi một mảnh hoa nhiên, cảnh giới Kim Đan cường giả. Trời à. Cảnh giới Kim Đan toàn bộ chân võ đại lục có mấy ngàn người, thế nhưng chỉ có một cái xếp hạng. Có thể trên Kim Đan bảng xếp hạng nói cách khác tu vi của hắn là cảnh giới Kim Đan đỉnh cao. Quá mạnh mẽ. Ngước nhìn đều không thể chạm đến tồn tại à. Thất hoàng tử nhìn chu vi khiếp sợ, hắn muốn chính là loại tình cảnh này, nhìn chằm chằm lão hán lạnh lùng nở nụ cười, kẻ giết cho ta bọn họ,